Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 29, cá chậu chim lồng, biến hình giờ học lão sư chặt đứt hốp pha tóc sau, bốn phía truyền đến trầm thấp tiếng cười, tuy rằng tiếng cười kia cũng không có cái gì ác ý, nhưng hắn vẫn là câm miệng, vẻ mặt nghiêm túc địa ngồi xuống. Vừa Pophang giáo sư ra tay một khắc đó, hắn rõ ràng cảm thụ ma lực nội tại kết cấu biến hóa, rồi cùng những kia cổ đại phù thủy tài nghệ như thế. Nhưng đối với mới là làm sao làm được, hắn không biết được. Một bài giảng hạ xuống, hết thảy học sinh đều vô cùng phấn khởi địa đi ra phòng học. Người lão sư này thật là lợi hại. Bạn cùng phòng William con mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ nói rằng: "Đúng đấy, Antonio phụ họa, ta đem ma lực đã biến thành một con ngựa. Ngươi nhìn thấy sao? U Linh Mã, Mã, ngươi nhìn thấy ta biến ra một chiếc mago xe tăng. Thiên, ta chưa từng phát hiện biến hình như vậy thú vị. Thật giống ma lực biến hình so với người thể biến hình đơn giản không ít." "Không sai. Lại như thế xuống chúng ta đều muốn biến thành hốp pha. Ha ha ha ha." Bạn học nóng bỏng địa đàm luận vừa biến hình giờ học. Trong không khí tràn ngập khoái hoạt bầu không khí, hốp pha có vẻ hơi không hứng lắm. Không có ma trượng, hắn liền cơ bản nhất bên ngoài cơ thể phóng thích ma lực đều không thể làm được. Không trượng thi pháp so với hắn tưởng tượng bên trong muốn khó khăn mấy lần. Hắn ôm sách giáo khoa, mất tập trung từ bạn học bên người đi qua, đi tới bãi sân giờ học thảo dược đệ tam nhà ấm thời điểm. Miranda đuổi theo: "Hốp pha, ngươi còn không mua ma trượng đây? Ta dùng không được cái khác ma trượng." Hốp pha có chút buồn bực: "Đúng rồi, ngươi không phải có thể không trượng thi pháp sao? Tạm thời là có thể đi." "Cái gì gọi là tạm thời? Có thể dạy ta sao?" Hốp pha vẻ mặt rung lên. Miranda thở dài: "Ngươi muốn nhiều rồi. Hốp pha, không trượng thi pháp không phải cái gì chuyên môn skill. Ngươi học xong sau khi là có thể thoát ly ma trượng. Vậy rốt cuộc phải làm sao? Ta nghe nói cổ đại phù thủy đều là không sử dụng ma trượng." "Không sai, nhưng ngươi biết cổ đại phù thủy chọn lựa có bao nhiêu nghiêm ngặt sao? Ma trưởng tác dụng chính là để những kia thiên phú bình thường phù thủy cũng có phát sáng tỏa nhiệt cơ hội, đừng nói trước những này có không đến rồi. Ngươi mau nói cho ta biết không trượng thi pháp làm sao học tập đi. Sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không trượng thi pháp là một cái thời gian hoạt, mỗi một cái thần chú, mỗi một cái ma pháp thao tác cũng có thể thoát ly ma trưởng triển khai. Nói cách khác, ánh huỳnh quang chú." Miranda giơ ngón tay lên, ánh huỳnh quang lấp lóe, Lumos, đầu ngón tay của nàng nhất thời sáng lên một vệt ánh bạc. Hốp pha ánh mắt sáng lên: "Ngươi là làm thế nào đến? Đầu tiên ngươi muốn yên tĩnh kiên trì. Tiếp theo, khi ngươi học được không sử dụng ma trượng phóng ra ánh huỳnh quang chú, ngươi cũng chỉ là học được ánh huỳnh quang chú. Ngươi rõ ràng ý của ta sao?" Hốp pha sững sờ: "Ngươi là nói, đơn độc mỗi cái ma chú, ta đều muốn một lần nữa học một lần." "Nói cũng không cần phải nói như thế tuyệt đối, chỉ là có ma trượng thi pháp cùng không ma trượng thi pháp là hai cái hệ thống. Ma trượng có gỗ, có trượng tâm, mà nếu như không trượng thi pháp, ngươi có liền chỉ có chính mình. Ngươi đối với ma lực điều khiển muốn cao đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ mới được. Loại năng lực này cần đại lượng thời gian luyện tập. Nhưng là ngươi, ta chỉ có đại khái 10 cái thần chú có thể không cần ma trượng phóng ra. Này 10 cái đều là bị ta dùng thuộc lầu thần chú." Miranda nói ra lời nói thật: "Ta dòng dã bỏ ra 3-4 năm mới vẻn vẹn học được mấy cái thần chú không dựa vào ma trượng." Hốp pha trầm mặc lại, Miranda không thể nghi ngờ lại là một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu của hắn. 3, 4 năm, 3, 4 năm sau khi chính mình ở nơi nào cũng không biết. Tiến vào đệ tam nhà ấm, hai người kết thúc đối thoại, bọn họ hôm nay muốn chăm sóc tranh đấu thảo, một loại dị thường hung hãn hiếu chiến thực vật. Lên xong giờ học thảo dược, hắn lập tức lại muốn đi lên ma dược khóa. Ma dược khóa là ở một cái đại địa dưới trong phòng học lên. Bàn gỗ trong lúc đó dựng thẳng hơn 40 nồi nấu quặng. Còn có đầy bàn phối liệu. Slughorn ngậm thuốc lá đấu. Ở một mảnh lượn lờ khói thuốc bên trong qua lại dò xét. Một bên dò xét một bên lớn tiếng gọi hàng. Nhanh nhẹn một điểm. Đều đem trung cấp ma dược chế tác lấy ra. Chúng ta có nhiều vô cùng đồ vật muốn học. Nhiều vô cùng, nhiều vô cùng. Năm nay bộ phép thuật ở Hogsmeade thiết trí bình chắc võng điểm. Nếu như các ngươi biểu hiện đột xuất, ta có thể cho các ngươi ở bộ phép thuật đề cử một chỗ tốt. Cho các ngươi làm một phần tiền đồ sáng sủa. Tiền đề là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nghe rõ chưa? Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hắn rất phiền phức nói. Phía dưới học sinh dường như đào động chuột đồng giống như vậy. Xuyên tới xuyên lui, trong tay ôm ma dược vật liệu. Ma dược khóa thời gian dòng dã kéo dài 5 giờ. Phi thường khủng bố, năm nay trường học hận không thể đem hết thảy tri thức mạnh mẽ rót đỉnh như thế nhét vào học sinh. Trong óc, căn bản không có cho bọn họ chút nào thở dốc nghỉ ngơi cơ hội. Bọn họ lại như một hàng thêm đủ môi xe lửa, liều mạng chạy về phía trước, không đạt mục tiêu thề không bỏ qua. Kết thúc mấy ngày chương trình học sau, Hoppa hầu như đều muốn hư thoát. Hắn thậm chí đều không có thời gian đi thư viện tìm điểm liên quan với không trượng thi pháp khóa. Ngoại thư tịch, những học sinh khác cũng giống như vậy. Chu Tứ Trung ngọ tan học nhưng thời điểm Miranda ở trong hành lang nhổ mạnh nước đắng. Một ngày lên 5 giờ ma dược, 3 giờ thảo dược. Hogwarts là chuẩn bị biến thành Âu Châu ma dược tổng bộ sao? Trường học cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Không học thêm chút đi ra ngoài liền bị nổ chết. Hoppa an ủi bằng hữu. Miranda lườm một cái. Thôi đi, năm nay ma dược cùng thảo dược ngành học đều là thuần thể lực làm lụng. Này không tỏ rõ đem chúng ta làm nô lệ sai khiến sao? Hoppa câm miệng, kỳ thực trong lòng hắn cũng có loại này oán niệm, chỉ là không nói ra. Hắn cảm giác Hogwarts gần nhất từ ma pháp trường học đã biến thành Fuji Khang. Loại này ma pháp trường học có thể không có chút nào mỹ hảo. Hai người chính hướng về phòng khách đi tới, dự định đi ăn cơm trưa. Lúc này phía trước truyền đến thanh âm huyên náo, bọn họ gặp phải một đám vây quanh ở bố cáo bài phụ cận học sinh. Bọn họ nhìn trên vách tường bay lượn ma pháp chữ viết. Từng cái đầy mặt đều là thần sắc hưng phấn. Đó là cái gì? Miranda hiếu kỳ, trường học ra bố cáo. Hoppa nhón chân lên ở bên ngoài nhìn mấy lần. Chỉ thấy một con không người khống chế ánh huỳnh quang phấn viết soạt soạt ở một khối trên bảng đen. Viết chữ, thần kỳ sinh vật khóa học viên chọn lựa đem với thứ 6 buổi chiều bắt đầu. Hết thảy năm thứ 3 học sinh nhất định phải tham dự. Người bị tuyển chọn sẽ ở Hách Hy bên trong quần đảo tiến hành thời hạn nửa năm huấn luyện đặc thù. Huấn luyện trong lúc miễn trừ cái khác bất kỳ chương trình học. Huấn luyện đặc thù chọn lựa, tuyển chọn miễn trừ còn lại bất kỳ chương trình học. Hoppa nhìn thấy tin tức này, lập tức ý động, mình muốn học được không trượng thi pháp, nhất định phải cần đại lượng khóa sau thời gian cùng mình luyện tập cùng tu hành. Có thể hiện tại lại không có thời gian, nếu như có thể bị tuyển chọn tham gia trận này thần kỳ sinh vật huấn luyện. Nói vậy, chính mình có thể từ trường học sắp xếp máy móc trong khi huấn luyện giải thoát đi ra. Lúc này, Miranda cũng chen vào đoàn người đọc xong bố cáo. Đọc xong sau khi, nàng đột nhiên chọc chọc Hoppa vai. Ai, ngươi nói, cái kia thần kỳ sinh vật khóa lão sư, chính là Agraia phụ thân sao? Nên, đúng thế, vậy chúng ta nếu như đi hỏi thăm Agraia, đúng hay không có thể để cho phụ thân hắn cho chúng ta mở cái cửa sau. Miranda tràn đầy phấn khởi, nói, nửa năm không lên lớp, còn rất mê người. Hoppa khó có thể tin nhìn nàng, người tại sao như thế thông thạo. Đang nói chuyện, Agraya mắt nhìn thẳng từ bên cạnh hai người nhẹ nhàng qua. Bên người nàng như hình với bóng đứng tên kia tóc vàng cấp trưởng Psylocke. Mấy ngày nay Thiên, Agraya đều không có cùng Hoppa nói quá nhiều nói. Thái độ trở nên thờ ơ, cũng không có hết sức lơ là, cũng không có đặc biệt không để ý tới. Nàng phần lớn thời gian đều cùng mình biểu tỷ sống chung một chỗ. Hắn tựa hồ bị đánh lên đường người nhãn mác, bố cáo bài dưới hai người nhìn theo đối phương đi qua. Sau đó liếc mắt nhìn nhau, Miranda thấp giọng hỏi, người đúng hay không nghỉ hè thời điểm đối với nàng làm cái gì không tốt sự tình. Hoppa lườm một cái, người cảm thấy ta là loại người như vậy. Cũng đúng, Miranda sờ sờ chính mình cằm. Người xác thực mộc có thể. Đi ngươi đi, ngươi có muốn hay không đi đổ lời xin lỗi? Đổ cái gì khiếm, ta thật sự không nói gì. Hoppa biện giải, ngươi đúng hay không chê nàng phiền. Ta nào có, Hoppa lập tức phủ nhận. Cái kia ngươi làm gì thế một bộ kiêu ngạo lạnh lùng dáng vẻ. Ta, kiêu ngạo lạnh lùng, ngươi thật sự đang nói ta. Miranda mở ra tay, các ngươi đều một tuần không lên tiếng. Một cây làm chẳng nên non. Hoppa khô càn nói, ai nói đập không vang, làm mất mặt là được. Hoppa ngữ khí hơi ngưng lại. Ngươi đi ra, Miranda, a. Ta phát hiện ngươi rất am hiểu lạnh bạo lực. Tình cờ, trời ơi, Hoppa rên rỉ, ngươi đều đang nói cái gì? Đi đi, Miranda đẩy Hoppa một hồi. Ta còn muốn dựa vào nàng quan hệ đi điểm cửa sau đây. Hành, đi, nhìn cái kia tóc bạc phiêu phiêu bóng lưng. Hoppa khẽ cắn răng, đem sách trong tay kín đáo đưa cho Miranda. Ngươi chờ ta một chút. Sau đó, hắn nhanh chóng vòng tới Agraya cùng Psylocke trước người, mở hai tay ra, hai người kia vốn đang cười cười nói nói, vừa nhìn hắn lại đây, vẻ mặt lập tức thay đổi. Agraya lướt qua Hoppa vai, ánh mắt trở nên hoảng hốt mà hờ hững, mà Psylocke thì lại vẩy vẩy màu vàng tóc dài, đầy hứng thú hỏi, u, đại anh hùng, tìm chúng ta có chuyện gì? Lời này nghe đặc biệt chói tai, Hoppa lông mày một hồi liền cau lên đến, nhưng hắn tốt xấu đè xuống trong lòng không thích. Đối với Agraya nói, chúng ta cần nói chuyện gì? Agraya ánh mắt từ Hoppa vai trái đổi đến vai phải, Hoppa ánh mắt chuyển tới Psylocke trên người, ý kia rất rõ ràng, hy vọng nàng có thể cho mình cùng Agraya đơn độc ở chung không gian. Nhưng Psylocke hoàn toàn không thấy Hoppa tố cầu. Nàng nắm lấy Agraya cánh tay. Được rồi, ngươi không phải còn có quyết định huấn luyện sao? Chớ tới trễ rồi, phí Sander rất đội trưởng nhưng là rất nghiêm ngặt đây. Nàng lôi kéo biểu muội cùng Hoppa gặp thoáng qua. Tựa hồ đang tránh né cái gì như bệnh dịch. Đáng chết, Hoppa xoa xoa huyệt thái dương. Quay người lại đi theo thấp giọng hỏi, ngươi liền như thế đi rồi sao? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Agraya xoay người, nàng ánh mắt vẫn nhìn Hoppa vai. Hoppa hít sâu một hơi, nghiêm túc nghiêm mặt, ta sai rồi. Agraya sững sờ, nàng tránh ra Psylocke cánh tay. Ánh mắt từ Hoppa vai bay tới con mắt của hắn. Nàng môi khép mở, tựa hồ là muốn nói cái gì? Nhưng lúc này, Psylocke âm thanh lạnh lùng ở sau lưng nàng vang lên. Agraya, người đã quên Brazis phu nhân nhắc nhở sao? Nàng một cái giật mình, liếm môi một cái, nhìn Hoppa miễn cưỡng cười cợt. Ngươi nói cái gì a? Ngươi không hề làm gì cả sai. Tại sao phải cùng ta xin lỗi? Nói xong, nàng lướt qua Hoppa, vội vã đuổi tới biểu tỷ. Biến mất ở trong đám người. Hoppa đứng tại chỗ, trợn mắt lên. Một lát sau,